Giang Diệu hiểu rằng không quan tâm Quyên Nguyệt bị ai bắt nè, nhưng nàng thân là biểu muội, tất nhiên phải che chở nàng ấy mới đúng. Có điều, người đó lại là nhị ca nàng. Nhớ tới tình huống nàng ấy làm nhị tẩu của nàng kiếp trước, tâm trạng không nhận được có chút vui mừng. Nhưng mà, nhìn thấy Kim Nguyễn quan ớt, đang lại cảm giác mình quá ích kỷ, không nhận được âm thầm khinh bỉ mình một phen. Giang Diệu do dự một lúc, nhỏ giọng nói, nhị ca huynh ấy thật sự hôn miễn tỷ. Tiểu cô nương đang đau lòng, cái lời này của Giang Diệu chợt ngẩng đầu nhìn nàng chầm chầm, ánh mắt hơi kinh ngạc. Cũng khó tránh thì Kim Nguyễn sẽ ngạc nhiên, Giang Diệu so với nàng ấy nhỏ hơn 2 tuổi. Trong ngày thường cũng không thấy nàng bàn luận tới công tử nhà nào. Dù có Hoắc Nguyễn hơi thân cận với nàng một chút, nhưng khi nàng ấy nhắc đến Hoắc Nguyễn lại không thấy nàng có vẻ mặt thẹn thùng. Vốn chỉ nàng ấy tưởng rằng nàng không biết, vào lúc này lại nghe nàng lẩm lẩm liệt liệt nói ra 2 chữ hôn môi. Thích Nguyễn mắng cỡ làm gò má đỏ chót một trận. Thật ra Giang Diệu nói đúng rồi, không ngờ nhị biểu ca lạnh lùng đại đáng sợ của nàng ấy lại dám hôn nàng. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi, nàng bị nam nhân đặng sao đối giả, bị hắn mạnh liệt hôn môi không cho nàng kháng cự. Trong lòng Thích Nguyễn cực kỳ hoảng sợ. Trước giờ nàng chưa từng thấy dáng vẻ đó của nhị biểu ca, giống như là muốn nuốt luôn nào vào bụng. Hiện tại trong phòng chỉ còn 2 người các nàng. Sau khi bọn nha hoàn mang nước nóng đến, đều đứng thững thờ lui ra ngoài. Giang Diệu nhìn bộ dáng chị dâu nhỏ Thích Kiều Nguyện bị quỷ quá, liền tự tay mình vắn khăn tay lau mặn cho nàng ấy, an ủi. Chuyện này do nhị ca ta làm không được nhiều, lát nữa ta sẽ bảo huynh ấy xin lỗi tỷ, có được không? Quá thật, nàng rất muốn nhìn thấy nhị ca ra tay mang chị dâu nhỏ về nhà. Nhưng hành động này cũng hơi bị quá. Lớn như do tiểu cô nương nhà người ta sợ, rồi làm sao bây giờ? Giang Diệu cẩn thận từng ly từng tí, thay Thiết Kim Nguyệt lau mặt, gần đến bờ môi nàng thì... Ban đầu là đôi môi ống ánh nước nột nộn đều bị hôn đến sưng lên, trong lòng cũng không nhịn được mắng vài câu. Lại nghe Thiết Kim Nguyệt kinh định lắc đầu nói, không, không muốn. Thiết Kim Nguyệt khẩn trương nắm tay Giang Diệu, vơi vã cuốn cuồng nói, Diệu Diệu, chuyện này muội không được nói, cũng đừng hỏi nhị biểu ca, càng không được nói cho bất luận người nào. Đôi mắt Thiết Kiều Nguyện chứa lệ long lanh, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Giang Diệu nhìn thấy vẻ mặt này, trong lòng liền hiểu rõ. Chuyện ngày hôm nay là ca ca của nàng bắt nặng người ta trước. Nếu như nhị ca hắn xin lỗi, xong bị mẫu thân biết được. Để theo tính tình bà ấy, nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn nhị ca một phen. Sau đó tới cửa cầu hôn, Kiều Nguyện không cho nàng nói, chấp nhận nuốt giận vào bụng, cũng bởi vì nàng ấy hiểu rằng, một khi chuyện này làm lớn, nàng ấy phải gả cho nhị ca nàng, mà quan trọng là nàng ấy không muốn. Giang Diệu chớp mắt hỏi, Kim Nguyệt, tỷ ghét nhị ca ta lắm sao? Thiết Kim Nguyệt biết, nàng ấy với Giang Diệu là biểu tỷ muội, nhưng Giang Diệu cũng là mỗi mũi của nhị biểu ca, quan hệ hai người không giống nhau. Lúc này Thiết Kim Nguyệt mới trả lời, Diệu Diệu, khi thận ta biết, nhị biểu ca là người tốt. Hắn hôm nay nhất định do quá tức giận, cho nên mời. Tỷ chọc nhị ca tức giận. Không phải. Thiết Kim Nguyễn nói xong lại gật đầu một cái. Nhưng cũng không chát. Nàng đối với con mắt nghi hoặc của Giang Diệu, đơn giản cả lại chuyện tình hôm nay, thông bổ điều nói cho Giang Diệu nghe. Hôm nay, lúc Thiết Kim Nguyễn ở trong nhà nghỉ ngơi, khi Trần lại hẹn nàng đi ngoài dạo một chút. Thiết Kiều Nguyện vốn có ao cảm với vị biểu ca này. Hơn nữa ngày sau, hai người cũng là phu thề. Tự nhiên không có lý do gì phải từ chối. Khi hai người đi tới một chỗ sao nối giả, đột nhiên Kiều Trừng muốn hôn nàng. Vào lúc này, không biết Giang Thần Hứa ở đâu xông ra. Hồng nói hai lời, liền trực tiếp đánh Kiều Trừng 2 quyền. Kiều Trừng vội vàng bỏ chạy. Thiết Kiều Nguyện bán Giang Thừa Hứa vô dương vô cớ đánh người khác. Kết quả bị Giang Thừa Hứa tức giận đặt ở trên núi giả hôn một trận. Tuy Thiết Kim Nguyệt nói khá đơn giản, nhưng Giang Diệu vẫn hiểu được đại khái sự việc. Có thể làm cho nhị ca nàng tức giận, chắc hẳn cái tên Kỳ Trường kia làm ra chuyện gì rất vô liêm sỉ, mà Kim Nguyệt cũng là người hồ đồ. Giang Diệu nói, Vậy nếu nói như thế, hôm nay mà không có nhị ca ta, Kỳ Trần sẽ khi dễ tỷ. Hai tay Tiết Kiếm Nguyệt quấn quýt lại vào nhau, tất cả đều nói hết ra. Trông giống như đây không phải chuyện gì thẹn thùng, nàng ấy đáp. Nói như thế cũng không sai, nhưng Kỳ Biểu Ca sẽ không làm gì với ta, hơn nữa nhị Biểu Ca hắn mời. Giang Diệu đã hiểu rõ, cuối cùng thì Kỳ Trần không khi dễ nàng ấy thành công, ngược lại để cho nhị ca nàng bắt nạt. Nói đi nói lại, vẫn là nhị ca nàng chiếm tiện nghi nhà. Vào kiếp trước, nàng biết Kỳ Trần không tốt, nên thiên vị nhị ca. Nhưng hiện tại trông thấy Kim Nguyệt như vậy, nàng lại thiên vị Kỳ Trần. Giang Diệu cũng không nói tốt cho nhị ca nàng, dù sao cũng là nhị ca nàng bắt nạt người ta. Nàng nói, vậy tỷ đừng nóng giận, ta thay nhị ca xin lỗi tỷ. Có lẽ phần lớn huynh ấy là sợ tỷ bị Kỳ Trần bắt nạt, cho nên mời... Tiết Kiếm Nguyệt gật đầu, lẩm bẩm một câu. Mới không phải đâu. Trong đầu, đột nhiên nhớ tới Giang Thừa Hứa xem mặt, nắm cổ tay của nàng, nói nàng là người không biết xấu hổ. Nàng cũng không ngờ Kỳ Biểu Ca sẽ như vậy. Nếu như biết Kỳ Biểu Ca muốn hôn nàng, hôm nay nàng cũng không đi ra đó đâu. Hẳn cảm thấy nàng là con nương không biết xấu hổ, vậy còn hôn nàng làm gì? Tiết Kiếm Nguyệt càng nghĩ càng quan ức, lại miếng máu muốn khóc. Đến nỗi còn mắt ẩn đỏ, nói với Giang Diệu. Diệu Diệu, người phải đồng ý với ta, chuyện này không cho bất luận người nào biết. Ta không muốn gả cho nhị biểu ca, chuyện này không ai biết, qua mấy ngày sẽ không sao nữa. Nàng sợ Giang Diệu giúp đỡ nhị ca mình, tấn giận nói. Muội phải bảo đảm cơ đấy. Giang Diệu vội hỏi. Được rồi, ta bảo đảm là được chứ gì. Nàng nhìn Tiết Kiếm Nguyệt nín khóc mỉm cười, than thở. Kỳ thật nha, ta rất muốn tỉ làm nhị tẩu của ta, nhị ca ta cũng rất tốt mà. Nhìn khuôn mặt nhỏ của Tiết Kiếm Nguyệt rũ xuống, Giang Diệu vội vàng nói. Được, được, được, ta không nói nữa, tỉ không chịu gả, ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao đã đến nước này, nàng có thể miễn cưỡng cái gì đây? Kiếm Nguyệt không chịu gả, chuyện này người gấp không phải nàng, mà là nhị ca nàng mới phải. Cũng đã chiếm tiện nghi tiểu cô nương nhà người ta, nhưng không nghĩ biện pháp dụ dỗ người ta hài lòng, chỉ biến dùng sức mạnh, với nàng không giúp nhị ca nàng nữa đâu. Sau khi Tiết Kiếm Nguyện trang điểm lại xong xuôi, Mai Trừ con mắt có hơi hồng hồng, đúng là không nhìn ra những thứ khác, mà cái môi tô thêm một chút son, không còn nhìn chúng sưng đỏ nào. Hai người chuẩn bị trở về, cho đến khi nghe trưởng tình tấn Kỳ Trừng đã trở lại, Giang Diệu cũng cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay Kỳ Trần bị đánh cũng bởi vì hắn nổi lên sắc tầm. Nếu như trì cố chuyện này lên, thanh danh của hắn cũng bị hỏng hết. Hôm nay hắn nghĩ rằng cũng chỉ có thể giữ trong bụng, chuyện thế này không thể làm ầm lên được. Mà Tiết Kiếm Nguyệt vốn dĩ nàng ấy rất quan tâm Kỳ Trần, nhưng hành động hôm nay của Kỳ Trần cũng làm nàng ấy sinh ra mấy phần không thoải mái, cho nên mới không hỏi nhiều chuyện liên quan tới Kỳ Trần. Sau này cũng không dám trân động cùng hắn gặp mặt. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Đưa Tiết Kiếm Nguyệt đi, hai quay mùi mới lên xe ngựa. Giang Thừa vẫn luôn ít nói, không ngờ lại mở miệng. Nàng ấy kể với mùi rồi. Giang Diệu qua đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của nhị ca mình. Ánh mắt ra vào trên cái môi mỏng của ca bị đánh da. Tất nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao. Nàng không lên tiếng. Ta nghe Giang Thừa Hứa tiếp tục nói. Muội yên tâm, ta sẽ nói phụ thần đi tiếng phụ cầu hồn. Nhị ca, Giang Diệu không nhìn được mở miệng ngăn cản lời hắn. Nhưng mà Kim Nguyệt không muốn. Giang Thừa Hứa nhìn mũi một mình, lãng sao mới đáp. Chuyện hôm nay ta không hối hận. Không hổ danh là Giang Thừa Hứa, bắt nạn tiểu cô nương nhà người ta còn có thể bình tĩnh điềm nhiên như vậy. Hắn đưa tay vốn đầu mũi mũi lên tiếng. Diệu Diệu, mũi còn nhỏ, có một số việc mũi không hiểu. Giang Diệu lắng đầu một cái phản bác. Mũi có lẽ không hiểu thật, nhưng mà nhị ca, huynh đừng miễn cưỡng Kim Nguyệt có được không? Nếu như huynh yêu Kim Nguyệt, vậy huynh hãy nghĩ cách làm cho nàng ấy cũng yêu huynh, mà không phải bắt nạt nàng như vậy. Mũi là mũi mũi của huynh, vốn là nên thiên vị huynh mới phải. Nhưng cũng cảm thấy chuyện hôm nay là huynh không đúng. Nếu là người khác, nhất định cảm thấy huynh càng thêm không đúng. Nhị ca, Tính tình Nguyệt đơn thuần, nếu như Huynh cố gắng đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ không sợ Huynh như thế. Giang Từ Hứa suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng là người biết nghe lời phải, gật đầu nói: ta biết rồi. Nhớ tới tiểu cô nương hôm nay ở trong lòng ngực hắn oan ức nức nở. Còn có đôi môi mềm mại của cô nương già. Xưa nay khuôn mặt tương tú, đồn chỉ có nét mặt lãnh đạm, nay cũng xuất hiện chung ý cười ôn hòa. Trở về phủ, vốn dĩ Giang Thừa Hứa muốn đưa muội muội đến Cẩm Tú viện, nhưng Giang Diệu lại bảo hắn đi về trước. Lúc bước tới hành lang, Giang Diệu nhìn nữ nhân liễu rủ trong gió xông tới trước mặt, đầu lông mày nhăn lại theo bản năng. Đứng trước mặt là Tạ Di Nương, cũng chính là người vào 6 năm trước không cẩn thận sảy thai, sau này thân thể khó có thể thụ thai nên không mang thai hài tử nào. Những năm qua tam thúc nàng tốn không ít bạc, mời rất nhiều danh y cho nàng ta. Nhìn nàng ta mặc đồ này trông khá đơn giản, không giống như một Di Nương được sủng ái. Trên khuôn mặt hạng vừa nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn, mang theo nụ cười nhàn nhẹ. Nhìn thấy ai cũng là bộ dáng cười cười khách khí. Nhưng Giang Diệu hiểu rõ, những năm này nếu không có Tạ Di Nương thổi gió ở bên gối Tam Thốt, phụ tớ nàng và Tam Thốt cũng không quấy đến mức độ như vậy. Tạ Di Nương dịu dàng hành lễ, cũng đang quan sát Giang Diệu trước mặt. Tiểu cô nương đang đứng phía trước, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khi nhấn chân vùng tài đang ngậm khí thế khoe nữ thế già. Nhìn người nàng xem, trần nam châu cài trong búi tóc, cổ tay mang vòng tay, mọi thứ đều là thứ tốt. Giang Diệu không nói gì trực tiếp đi tới, nụ cười trên mặt Tạ Di Nương cứng lại, nhìn Giang Diệu bước qua liền đứng thẳng người. Nha hoàng thanh nhà mặc váy xanh bên cạnh Tạ Di Nương quái gở nói thầm: Di Nương, tính cánh tiểu tổ tâm này thật là kiêu ngạo. Tạ Di Nương cười cười trả lời: đường cái mộng đại gia nâng niu như thế, đương nhiên rất kiêu ngạo. Nói xong, nhớ tới người Mỹ năm nay mình không thấy, chính là muội muội Tạ Nhân ở Bình Châu thật xa, hỏi Thanh Nha: chỗ nhị cô nương có tin tức gì không? Thanh Nha mỉm cười nói: có lẽ mấy ngày nay sẽ lên đường. Từ Bình Châu đến Vọng Thành chúng ta, đi đường thủy tối đa cũng là một tháng lộ trình. Năm nay tết đến, cuối cùng Di Nương cũng có thể nhìn thấy nhị cô nương. Nhắc đến môi mũi duy nhất của mình, Tạ Di Nương cũng vui vẻ hẳn lên. 6 năm qua, đi tham gia phái người chăm sóc, nhưng nàng cũng là thân tỷ tỷ mà lại không ở bên cạnh nàng ấy. Bây giờ đã thành cô nương, nên bàn luận chuyện cưới hội, thế nào đi nữa, cũng phải do người tỷ tỷ là nàng đây tự mình kiểm định mới tốt. Vọng Thành Phụng Hòa, Địa Linh Nhân Kiệt, còn có tam gia ở đây nữa, nhất định sẽ tìm cho một mũi nàng một mối hôn sự tốt. Tạ Di Nương vui sướng trong lòng, nhưng nhớ đến Giang Diệu vừa mới đi qua, không nhịn được thêm một tiếng. Cũng có trách, đúc đớn trong lòng mũi mũi nàng không thoải mái. Cùng so sánh với một kiều tiểu thư sống trong nhung lụa như vậy, nàng cũng sẽ cảm thấy ông trời bất công. Huống chi, lúc ấy mũi mũi nàng mới 7 tuổi. Buổi tối, lúc cả gia đình dùng bữa, trên bàn tràn đầy thức ăn phong phú. Mấy ngày này, Giang Thừa Ngạn được phụ tử kích lệ, nên sống lưng ưỡn đến thẳng tóp. Lúng ở trước mặt phụ thần Giang Chính Mậu nói chuyện, cũng tràn đầy niềm tin. Vào lúc này, Giang Thừa Ngạn đang tự lộn vỏ tôm cho mũi mũi mình. Có lẽ là làm quen chuyện này rồi, động tác lộn tôm của Giang Thừa Ngạn rất thành thạo. Đem từng con tôm cộng với đuôi tôm lộn chính tề chẳng bên trong địa sứ có màu hoa sen. Mà Giang Diệu cũng gắp lên thịnh tôm trắng trẻo ở bên trong đĩa, chấm một chút nước sốt sau đó tự mình ăn. Giang Thừa Ngạn một bên lột, một bên nhìn miệng nhị ca Giang Từ Hứa, lấm lẫm liệt liệt hỏi: nhị ca, miệng huynh bị làm sao vậy? Đũa Giang Diệu đang gắp con tôm cũng dừng lại một chút, liếc mắt nhìn về hướng nhị ca mình. Giang Từ Hứa còn chưa mở miệng nói chuyện, Kiều Thị lại sang miệng nói trước tiên: có lẽ là bị sâu cắn. Không gì phải vội vàng, chờ lát nữa thôi mộng chúng thuốc mỡ thì ổn thôi. Công ma mau dùng cơm, bớt nói. Giang Thừa Ngạn có chút quan ớt, hắn chỉ là lòng tốn quan tâm thôi mà. Hắn quay đầu nhìn mũi mũi nói: Diệu Diệu. Giang Diệu chấm mắt mấy cái, âm thanh ngọt ngào trả lời: nghe mẫu thân. Kiều Thị cùng Giang Chính Mẫu là người từng trải, tự nhiên hiểu được miệng nhi tử mình bị làm sao. Chỉ là chuyện như vậy, nếu ngồi chỗ nào cũng nói, cũng không sợ thành chuyện cười cho người khác. Có điều, trước kia Kiều Thị còn lo lắng, nhi tử mình không chịu thành thân. Bây giờ hiểu được thì ra, trong lòng nhi tử đã có người thương. Khóe miệng cũng không nhịn được cong cong. Dù sao ở trong lòng Kiều Thị, đối với nhân phẩm của nhi tử mình bà rất bảo đảm. Nên hoàn toàn không nghĩ tới là nhi tử ém bụn từ con nương nhà người ta. Ngoài trừ Giang Thừa Ngạn và Giang Diệu là hai người nhỏ nhất ra. Lão đại Giang Thừa Nhượng luôn luôn trầm ổn, cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giang Thừa Nhượng là người sinh ra sớm nhất bên trong bào tài sinh bà. Việc hôn nhân cũng là được định sẵn trong ba huynh đệ. Tuy nói hắn là con trưởng đứng tôn Trấn Quốc Công Phủ, việc hôn nhân không thể qua loa. Nhưng Giang Thừa Nhượng đối với vị hôn thề xuất thân danh môn này rất có hảo cảm. Bây giờ nghĩ lại, nhi đệ tính tình nhạt nhẽo này của hắn cũng nên định thân. Một bữa cơm này ngoài trừ hơi yên tĩnh một chút, đúng là có hơi không giống ngày thường. Có điều trong lòng những người ở đây đều có suy nghĩ riêng. Chỉ có người các ngài chỉ biết chơi, tính tình hoạn bán đầu ống mơ hồ chính là Giang Thừa Ngạn. Buổi tối, Giang Diệu tắm rửa xong, đang ngồi trên giường nhỏ để bắt cơn lao tốt. Bảo Lục giúp nàng bôi mỡ làm mềm da thì thấy Kiều Thị đi vào. Kiều Thị cầm lấy khăn trong tay Bảo Cần, để hai người lui ra ngoài làm việc khác, tự mình lao tóc cho khuê nữ. Kiều Thị cúi đầu nhìn mái tóc dài đen nhánh ở trong cái khăn, sợi tóc mềm mại và sáng bóng được chăm sóc rất tốt. Má Nhân Diệu thấy một thân mình nãy giờ không nói gì, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: Nương, hôm nay người đến đây là có chuyện muốn nói với nữ nhi sao? Đối với đôi mắt to trong xuống ống ánh nướng của tiểu cô nương, Kiều Thị cười cười, làm bộ như vô ý nói: Hôm nay con và Kim Nguyễn cùng nhau đi cúng Bồ Tát, còn có những cô nương nào khác nữa không? Nghe Kiều Thị hỏi như vậy, Dân Diệu liền biết trong lòng mẫu thân mình đang tính chuyện gì. Trước tiên, mẫu thân nàng không đi hỏi nhị ca, mà lại đi tới chỗ nàng thăm dò y tử. Dân Diệu nghĩ, nếu hôm nay nàng đã đồng ý với Nguyệt, không đem chuyện này nói cho mẫu thân nàng, tất nhiên nàng nói được làm được. Nhưng hiện tại, hình như nàng nói hay không cũng không quan trọng lắm. Giang Diệu thận thà nói, vốn là muốn gọi Tuyền tỷ tỷ, có điều Tuyền tỷ tỷ hôm nay không rảnh. Ban đầu Kiều Thị đã suy đoán ra, bây giờ thì càng chắc chắn mấy phần. Xem ra đứa con thứ hai này của bà xác thực coi trọng Kim Nguyễn cô nương kia. Quá trình tiết Kim Nguyễn trưởng thành Kiều Thị tận mắt thấy. Kiều Thị cũng là thận tâm yêu tính đứa nhỏ này. Nhưng đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, lá gan có chút nhỏ, trong ngày thường luôn rất sợ sợ đến con thứ hai của bà. Như vậy chuyện hôm nay, đó là con trai của bà hung hăng chủ động. Trong lòng Kiều Thị có chủ ý là một chuyện, nhưng ra tay hay không lại là một chuyện khác. Nếu con trai của bà yêu thật lòng, là nam tử hán muốn chịu trách nhiệm, nên đem chuyện này nói cho bà sẽ an bài chuyện cầu hôn. Nhưng nếu hắn không nói, vậy xác thực là có chuyện khác. Kiều Thị lại hỏi, hôm nay ở Pháp Hoa Tự, có những chuyện gì khác phát sinh nữa không? Đứa con thứ hai của bà đang yên đang lành, nếu như không có chuyện gì kích thích nó, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Giang Diệu lắc đầu một cái. Nhìn khuê nữ ngờ ngán bày ra bộ dáng, hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Kiều Thị cũng hiểu khuê nữ con nhỏ, đối với chuyện nam nữ không hiểu rõ lắm. Cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ căn dặn khuê nữ nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng Dân Diệu làm sao có thể ngủ được. Nàng ở trên giường nhỏ lăn qua lăn lại, hình ảnh nhị ca nàng với Tiết Kim Nguyện vào kiếp trước và bộ dáng quan ứng của Nguyệt hôm nay nàng nhìn thấy đang xen vào nhau, làm Dân Diệu sầu đến lông mày liễu trao lại thật chặt. Sao lại nghĩ đến lúc nàng phái người giáo huấn Kỳ Trừng bị Lục Lưu vừa vặn bắt được. Suy nghĩ một hồi lâu, Giang Diệu mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Lúc sau còn mơ thấy giấc mơ mà hai kiếp này nàng chưa từng mơ. Nàng mơ thấy hôm nay ở Pháp Hoa Tự, nàng đi ra ngoài tìm Kim Nguyệt. Lúc bướng tới sau đối giả, nhìn thấy nhị ca hắn bắt nạn tiếp Kim Nguyệt. Chứ là hình như hai người không phát hiện ra nàng, vẫn đang tiếp tục. Nàng thấy có chúng xấu hổ nên xoay người rời đi. Không ngờ quay người lại, liền nhìn thấy Lụng Lô đứng ở sau lưng nàng. Lục Lưu gương mặt tưởng tốt mỉm cười, cúi đầu nhìn nàng, cầm trên tay một chuỗi kẹo hồ lô, có nàng thành tiểu hài tử 6 tuổi. Nàng muốn nói mình đã lớn rồi, lại thấy Lục Lưu dừng một chút, ném kẹo hồ lô trên tay xuống. Sau một khắc, môi hắn dần ép xuống, một bộ tư thế muốn hôn miệng nàng. Lúc Nhân Diệu tỉnh lại thì sống lưng chảy đầy mồ hôi ròng ròng, sợ đến mức thở giống từng hơi từng hơi. Bác Cưng bưng thao rửa mặt đi vào, nhìn cô nương nhỏ nhắn trên giường, mặc một bộ quần áo màu ngọc lan. Khuôn mặt nhỏ nhắn hai con má tròn tròn, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm, vội hỏi. Tiểu thư mơ thấy ác mộng. Đó là cái giấc mơ gì? Đó chính là cái giấc mơ gì nha? Nhân Diệu nỗ lực không nghĩ nữa, nhưng trong đầu nàng hình ảnh càng rõ ràng. Rõ ràng đến mức hầu như có thể nhận ra được hô hấp ấm ám của hắn. Nhân Diệu đưa tay vỗ vỗ xung quanh mặt mình. Suy nghĩ nếu đã nằm mơ thấy loại giấc mơ như vậy, muốn mơ cũng nên mơ tới hoắc nghiện đấy. Nhân Diệu lắng ra một cái, nhìn bên ngoài trời đã sáng, nghe thấy hô con kêu ô ô ở trong sân, mới nói, không có chuyện gì. Giang Diệu vừa rửa mặt xong, thời điểm lúc đang ăn sáng, Báo Lũng vừa vẽ chạy vào. Khuôn mặt tròn nhỏ, hàm chứa ý cười sáng lạng, nói với Giang Diệu mộng tình tứ vừa mới hỏi thăm được. Con trưởng đính tôn Kỳ Phủ là Kỳ Trần. Hôm qua lúc đi về được nửa đường, bị người đánh gãy hai chân. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 56. Nửa tháng sau, đại thọ 60 tuổi của ngoại tổ phụ Giang Diệu. Giang Diệu đến Kiều Phủ, sau khi ra mắt ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cùng mấy vị cũ cũ, cũ mẫu. Thì đến trong viện cùng với Tiết Kim Nguyệt cũng đã tới chúng tọ nói chuyện của Kỳ Trần. Tiết Kim Nguyệt mấy ngày này gầy đi không ít, mụng đôi mắt to lồng lên nữa, giống như con hồ con nàng nuôi dưỡng trong viện. Hồ con kia được biểu đệ mập của nàng đặt cho một nhũ danh là Trường Phốt. Con hồ đó có linh tính, ban đầu sống chết không chịu tuân theo, sau đó biểu đệ mập mạp mỗi lần gọi mà nó không nghe lời, đều không cho ăn cỏ. Quá nhiều lần, Trường Phúc tự nhiên đành tiếp nhận cái tên thô tục này của bản thân. Hai người ngồi trên băng đá ở góc sân, Tiết Kim Nguyện cúi gằm mặt nói, ta không nghĩ tới Kỳ Biểu Ca lại là loại người đó. Kỳ Trần là loại người nào vậy? Kỳ Trần hôm trước bị người ta đánh gãy chân dưỡng thương ở trong phủ. Về sau có mấy tiểu cô nương trẻ tuổi mỹ mạo đến thăm nom, nói mình đã tự định chung thân với Kỳ Trần. Nghe được tình tướng Kỳ Trần sắp không qua khỏi, nên tới để thăm hắn. Tiếp đó mới biết, mấy tiểu cô nương này đều ở thôn xóm bên ngoài vọng thành. Phần lớn khoảng 13-14 tuổi. Lớn nhất cũng chưa qua 16. Thì ra, tên Kỳ Trần này không dám tầm hoa vấn liễu trong vọng thành, kiên trì giữ gìn hình ảnh quân tử khiêm nhường của bản thân. Mặc dù ba người có thân phòng xinh đẹp, vẫn không nhìn được muốn ném thử tiểu cô nương ở bên ngoài. Vì vậy, liền để mắng tới những tiểu cô nương trẻ tuổi mặn mà sinh trưởng nơi thông sống kia. Cô nương thông giả đơn thuần dễ gạt, Kỳ Trần lớn lên lại tuấn tú, cách ăn mặn quý khí, nói thêm mấy câu ngon ngọt dỗ người, dễ dàng chiếm được không ít tiện nghi. Nhưng Kỳ Trần không ngốc, chứ từng tiết lộ tên họ thật. Vậy mà, những tiểu cô nương này như thể đã ước hẹn trước với nhau, chắc những biến tên thật cùng thân phận của hắn, lại còn tìm tới cửa vào cùng một ngày. Kỳ Trần thân là đính trưởng tử của Kỳ Phủ. Bị thường vốn đã khiến Kỳ Phủ Kỳ Mộng đau lòng. Còn gây ra loại chuyện này nữa, thật là nhấn cá đầu lẫn cá đại. Sư viện ầm ĩ lên, thanh danh của Kỳ Trần bị phá hủy. Kỳ đại công tử vốn lịnh sự khiêm tốn, thì ra cũng là một tên phong lưu quần là áo lược. Việc này vừa lộ ra, không sự trước đó giữa Kỳ Phủ và Tiết Phủ. Hiển nhiên, ngay cả dấu vẫy duy nhất của chữ bá cũng mất luôn. Hai tay Tiết Kim Nguyện vặn xoắn chiến khăn trên đầu gối, lầm bầm. Mai Phương lần trước, ta chưa bị hắn khi dễ. Tiết Kim Nguyện tuy có vẻ đơn thuần ngây thơ, nhưng xem ra còn cố chữa được. Bản chất ngàn đối với Kỳ Trừng, tình cảm huynh muội còn nhiều hơn tình ý nam nữ. Từ lúc khi Trần Hành xử lỗ mãn thì chúng nữa kinh bạc nàng, đã để lại trong lòng Tiết Kim Nguyệt ấn tượng không tốt. Sau khi chuyện xấu của Kỳ Trần bị vạch trần, Tiết Kim Nguyệt tức giận thương tâm một thời gian, nhưng không suy nghĩ nhiều. Ví như hiện tại đề cập đến việc này với Giang Diệu, cả một giọt nước mắt cũng không rơi, có chăng chỉ là chúng phẫn nộ mà thôi. Giang Diệu nói, nếu không phải Kỳ Trần đột nhiên bị người ta đánh, chuyện này có thể lộ ra ngoài nhanh như vậy sao? Người đấy, trước đó còn muốn gả cho hắn kìa. Nhìn đi, cái loại đàn ông này, người nếu đã gả sang, muốn không cũng không kịp. Lúc nói lời này, trong lòng Giang Diệu vui vẻ không thôi. Kiếp trước, cái nguyện chính vì không thấy rõ bản chất của Kỳ Trần. Hồ đồ gả vào cửa. Bây giờ việc gả cho Kỳ Trần không thành. Vậy phần thắng của nhị ca nàng đương nhiên lớn hơn rồi. Tiết Kim Nguyệt cũng cực kỳ vui mừng, rốt cuộc ngước mắt nhìn Giang Diệu, hỏi. Diệu Diệu, Kỳ biểu ca có phải do nhị biểu ca phái người đánh không? Nhị ca nàng sao? Giang Diệu câm mày. Nhị ca của ta, hắn không phải loại người như vậy. Thật ra thì lúc này trong lòng Giang Diệu cũng không chắc lắm. Lại nói, nếu việc này tận sự do nhị ca nàng làm thì cũng hợp tình lý. Chưa kể, đây cũng coi như là một chuyện tốt mà. Tiết Kim Nguyệt là một người nội tâm ngang bướng, thường ngày có chúng sợ Giang Từ Hứa. Nhưng bây giờ Giang Từ Hứa không có ở bên, tiền biểu mô quán trách. Người là mũi mũi hắn, dĩ nhiên bên vật hắn. Diệu Diệu, người cũng không biết. Nhị biểu ca bình thường có vẻ tính tình cổ quái, nhưng còn nói đạo lý. Không nghĩ tới hắn căn bản chẳng nói lý. Đằng trước trông thấy Kỳ biểu ca, liền sắp đến đánh hai quyền. Lại còn dùng sức nữa, ta cảm thấy chuyện này nhất định do nhị biểu ca làm. Giang Diệu không ngờ được, trong lòng của Tiết Kim Nguyệt, ấn tượng với nhị ca nhà mình lại kém đến thế. Vốn muốn nói tốt mấy câu thay nhị ca, nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử đang đứng cách đó không xa, mới sững sờ kêu một tiếng. Nhị ca! Tiết Kim Nguyệt sợ đến mất mặt một trắng bệch. Hai tiểu cô nương đồng loạt đứng dậy, ngoan ngoãn chào hỏi. Giang Từ Hứa sắn mặt hờ hững nói với Giang Diệu. Nương bảo ta nói với muội, hôm nay nhiều người, đừng chạy loạn khắp nơi. Giang Diệu gật gật đầu, biểu thị bản thân đã biết. Mộng khắc sao, nhìn nhĩ ca nhà mình mặn lạnh rời đi. Giang Diệu nghiêng đầu, hóa sang Tiết Kim Nguyệt ở bên cạnh. Lấy cánh tay, đụng đụng tay nàng gọi. Kim Nguyệt. Tiết Kim Nguyệt cũng không ngừng kêu khổ, lầm bầm. Ta có cố ý đâu. Nàng sẽ biết được nhị biểu ca ở ngay sau lưng chứ. Tiết Kim Nguyệt cũng là một cô nương có giáo dưỡng, biến sau lưng không nên nói xấu người khác. Với lại cẩn thận suy nghĩ thì nhị biểu ca đối tốt với nàng vô cùng. Nàng do dự một hồi, cắn đầu nhìn Giang Từ Hứa càng đi càng xa, mới cắn răng hướng về phía Giang Diệu. Ta đi tìm nhị biểu ca xin lỗi là đựng chứ gì. Nói xong liền đuổi theo chẳng khác nào tiểu thức vụ. Sau khi Tiết Kim Nguyệt rời đi không lâu, Giang Diệu nghe được có người gọi nàng. Nàng quay đầu, nhìn hai tiểu cô nương đang tiến đến. Tiểu cô nương bên trái, quần áo tươi đẹp, trên búi tóc cắm đồ trang sức lộng lẫy, khuôn mặt trứng ngẫm tinh xảo, chính là biểu tỷ Kỳ Mộ Nghi của nàng. Mà tiểu cô nương bên cạnh, trông lớn hơn nàng khoảng 1-2 tuổi, mặc một bộ áo ngắn cùng váy màu quýt, mặt mũi thành tố xinh đẹp, đoan trang dễ nhìn. Chính là đích nữ Tống Loan của Ninh Viễn Hầu Phủ, đồng thời là đại tổ kiếm trướng của Giang Diệu. Kiếp này cũng đã thuận buồm xuôi gió đến hồn với đại ca nàng. Giang Diệu bướng qua chào hỏi. Tống Loan thân thiết gọi mộng tiếng Giang Diệu. Sau đó đôi mắt đang phượng xinh đẹp không nhìn được, liếc nhìn sang phía bên người Giang Diệu. Kiều Mộ Nghi thông minh, hiểu được Tống Loan đang nhìn cái gì, cười tủm tỉm trêu ghẹo. Nếu tỷ muốn tìm đại biểu ca, trực tiếp hỏi Diệu Diệu đi. Tống Loan là đại gia khuê tú số 1 số 2 Vọng Thành. Nương của nàng là biểu muội của tiên hoàng Chiêu Hoa quận chúa. Hiện nay được cảnh hoài đế cực kỳ tôn trọng. Tính tình của Tống Loan giống Chiêu Hoa quận chúa, đối đãi với người khác thân thiện ôn hòa. Trong vòng khuê nữ của Vọng Thành là một người hiếm thấy xuất thân cao quý, dáng dấp đẹp mà nhân duyên cũng tốt. Khi còn bé, nàng đã để tâm rất nhiều đến chuyện này. Giờ đây hôn sự với đại ca Giang Thừa Nhượng của Giang Diệu đã định ra. Đối với Giang Diệu, hiển nhiên càng tốt hơn hẳn so với những tiểu cô nương khác. Mắt thấy bị Kiều Mộ Nghi trêu gạo, khuôn mặt nhỏ của Tống Loan đỏ lên, mở miệng. Không cho phép Mộ Nghi nói như vậy. Kiều Mộ Nghi thích hồ nháo, tính tình thẳng thắn, nhưng đùa giỡn kiểu này đương nhiên đâu thể tùy tiện nói ra. Chẳng qua, hôm nay ba người ở đây đều là tỷ muội cực tốt. Ngày sau cũng có quan hệ thân thết. Trêu đùa mấy câu, dĩ nhiên không hay gì. Có điều, Kiều Mộ Nghi trước giờ khó tuân phục người. Thầy sinh đối với Tống Loan thật lòng thật giả kính nệ, coi Tống Loan như tỷ tỷ ruột. Vào lúc này thấy Tống Loan thẹn thùng, liền vội vàng xin tha. Giang Diệu không nhìn được mà cười, nhắm mắt với Tống Loan nói. Nhóm của đại ca muội ở tiền viện đấy. Loan tỷ tỷ lúc đi vào không gặp được sao? Gặp được thì thế nào chứ, cùng lắm là nhìn được một chút thôi. Tống Loan trên mặt mắc cỡ, không nói tiếp nữa. Giang Diệu cùng Tống Loan và Kiều Mộ Nghi nói chuyện một lẽ. Thế Tiết Kim Nguyệt mới vừa theo hướng nhị ca nàng đi nhận lỗi còn chưa trở lại, nhất thời trở nên lo lắng. Bữa trước nhị ca hắn đã hôn Kim Nguyệt, lần này nó lại khi dễ người ta. Vậy Kim Nguyệt khẳng định sẽ không để ý đến hắn nữa. Đạo lý dụng Tống thì bất đà, Giang Diệu còn không hiểu được. Giang Diệu nói với Tống Loan và Kiều Mộ Nghi. Loan tỷ tỷ, Nghi biểu tỷ. Mùi ra phía trước đi tìm nương của mùi, các tỷ trò chuyện trước đi. Nói xong thì đi về phía tiền viện. Kiều Thái Phó đứng cao trọng vọng. Đại thọ hôm nay, quá nửa nhân nhà có mang mũi tại vọng thành điều tới. Trong sân bốn phía, có những tiểu công tử và tiểu cô nương thế gia, mặt lằn là tơ lụa. Giang Diệu ngó quanh, vậy mà không thấy Kiều Nguyên Bảo đâu. Bình thường nàng vừa tới Kiều Phủ, Kiều Nguyên bảo trạm quân lý nàng. Đời đi qua hành lang dài quanh cò, lúng xuyên qua cửa tròn, Giang Diệu mới ở ven hồ, nhìn thấy Kiều Nguyên Bảo trong bộ áo dài nhỏ xinh mượt. Có điều, bên cạnh Kiều Nguyên Bảo còn có người khác. Là Tuyên Vương Lục Lù, còn có đính tôn chi trưởng của Kiều Phủ, Kiều Đại Công Tử, cũng là biểu ca Kiều Tuần của nàng. Vừa nãy nàng ở hậu viện, có nghe được tin hôm nay Tuyên Vương Lục Lù cũng tới. Nên giờ gặp được không bị kinh ngạc lắm. Giang Diệu đang đi tìm Tiết Kim Nguyệt, dù lúc này gặp phải người khác, nhưng Lục Lô và Kiều Tuần đều đưa lưng về phía nàng. Nàng nếu không qua đó cho hỏi thì cũng chẳng vấn đề gì. Không nổi, bước chân nàng vừa dừng lại, Kiều Nguyên Bảo trướng giờ lên mắt, lập tức trông thấy nàng. Kính tay mập giũa ra vẫy vẫy nàng, nhảy nhót gọi. Tiểu bị tỷ, đại ca ca cũng ở đây. Tiểu bị tỷ lại đây. Tới cùng chơi với Nguyên Bảo và đại ca ca. Giọng nói của Kiều Nguyên Bảo vừa giòn vừa vàng. Lông Lô cùng Kiều Tuận đang nói chuyện, hiển nhiên đều nghe được, đồng loạn xoay người nhìn nàng. Giang Diệu cam chịu đối mặt với ánh mắt của đối phương. Giang Diệu dời mát, đôi mày nhíu lại, nhìn gương mặt mặm mặm trắng trẻo kia của Kiều Nguyên Bảo, thật muốn xám đến, hung hăng vẽ một cái. Nàng chậm rãi bước đến hành lễ. Cứ chỉ thỏa đáng, vô cùng ra dáng của một cô nương thế gia có cháu dượng. Kiều Tuần năm ngoái mới thành thần, hiện giờ đang dần dần tiến vào quan trường. Khuôn mặt tấn tú nho nhã, trừ vẻ ông hòa như đại ca ca năm xưa, còn tăng thêm vài phần trầm ổn. Y biến trong tay vị nam tử bên cạnh nắm bao nhiêu quyền lực. Những người đến đây hôm nay muốn tiến lập quan hệ với hắn, không chỉ một mình y, nhưng hắn nể mặt mũi độc mọi y. Hiển nhiên khiến Kiều Tuần đứng sủng ái mà lo sợ. Náo bộ Kiều Tuần nhanh chóng xoay chuyển. Lúc này trông thấy tiểu biểu mũi bước tới, vốn cũng không cảm thấy điều gì. Nhưng vừa nghiêng đầu, nhìn đầu mày vị nam tử lạnh lùng bên cạnh, bỗng nhiên chịu hòa mấy phần. Thâm tâm tự nhiên nảy sinh mấy ý tưởng. Kiều Tuần liếng tiểu biểu mũi của y một cái. Tuy nói vì biểu mũi này qua năm mới 13, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ, tướng thành lên còn đẹp hơn so với cô mẫu của y. Không quá hai năm nữa, sẽ là sẽ đẹp đến mức khó hình dung nổi. Nam nhân ấy mà, chung quy đều thích mỹ nhân hết. Vị Tương Vương Lục Lung này, xưa nay không gần được xá, nhưng Kiều Tuần nhận thấy, chẳng qua tầm mắt quá cao thôi. Trong lòng Kiều Tuần hiểu rõ, nhưng y sẽ không làm chuyện hồ đồ. Thân phận của tiểu biểu muội này rành rành ra đó. Bà bối của Trấn Quốc Công Phủ, hắn không dám có bất kỳ ý tưởng gì. nhưng nghĩ đến tiên vương có lẽ có cảm tình với biểu muội của y. Sống lưng Kiều Tuần ngày càng thẳng, tâm lý nhất thời như thể được khích lệ. Như thể y vốn đang ở thế yếu, bất tinh lình nắm được đàn đuôi của đối phương, ngày tướng thì có được tiền cưỡng để đàm phán. Chán diễu công biến trong đầu biểu ca nhà mình đang trù tính điều gì. Nhưng sau khi đứng thắng người, khắp nhìn được ngẩng đầu nhìn mặt của nam nhân phía trước. Nó thấy đôi mơ mộng của hắn hơi hơi vẫy lên, bất chợt lại nhớ tới giấc mộng hoang đường nàng mơ thấy hôm kia. Kiều Tuần tìm lý do đi ra đằng trước. Kiều Nguyên Bảo ngồi đếm kiến dưới cây đại thụ cách đó không xa. Lù lù nhìn theo bóng lưng xa xa của Kiều Tuần, rồi cúi đầu ngắm tiểu cô nương ra vẻ lành lợi trước mặt, tự nhiên vỡ lẽ. Nếu không phải thân phận của tiểu cô nương đặc biệt, tên Kiều Tuần kia đã chờ không nổi mà hai tay dâng vị tiểu bi mũi này lên rồi. Lục lù thoáng ngẫm nghĩ, mở lên tiếng nhắc nhở. Diệu diệu, vị biểu ca này của người tâm thuật bất chánh, sau này hãy cách xa hắn một chút. Giang Diệu ngẩn ra, nghe giọng điệu này, cứ như nàng với hắn rất gần gũi ấy, lại còn thẳng thường nói xấu biểu ca nàng ta chữ. Biểu ca của nàng tâm thuận bất chính là một nhẹ, từ miệng hắn nói ra thì lại là chuyện khác đấy. Lột lùa giữa tay nhẹ nhàng chập chậm cái trán trơn bóng của nàng, đôi mày nhiễm chút ý cười, giọng trong trẻo mượt mà nói. Người yên tâm, bóng vương sẽ không hại người.